Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 172, đi sòng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ Hàm nghe xong lời này, cũng cảm giác có chút đạo lý. Cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, cũng đúng a, dạng này cũng quá chiêu diêu. Nếu nói như vậy, ta liền đi đổi một thân trang bị. Ta đi, Hạ Minh cũng là say. Bất quá lúc này Trần Vũ Hàm đã bành bịch lên lầu. Nghĩ đến là thay quần áo. Hạ Minh bất đắc dĩ nói. Cái này cô em vợ. Cũng quá có thể dày vò. Hạ Minh đối Trần Vũ Hàm. Cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Đoán chừng là vì đi phá án. Trần Vũ Hàm cảm thấy rất hưng phấn. Cho nên rất nhanh liền từ trên lầu đi xuống. Lập tức tới về sau. Hạ Minh càng là kém chút thổ huyết, bởi vì Trần Vũ Hàm cũng không biết ở đâu tìm được một thân huấn luyện quân sự dùng đồ dằn di. Nhìn rộng lớn xõa tung, thật đúng là đừng nói. Trần Vũ Hàm mặc vào cái này đồ dằn di về sau. Thật đúng là có một phong vị khác, để Hạ Minh kém chút không té xỉu là. Cô nàng này mẹ nó cũng không biết ở đâu làm như vậy một kiện áo chống đạn cho mặc vào. Hạ Minh tải trên TV quản qua, mà lại hắn cũng có thể cảm giác được, cái này áo chống đạn chất lượng vô cùng cao, bình thường hơi chỉ sợ đều vừa đánh không thấu. Nhưng là mọi người đều biết, quốc gia đối với súng ống quản lý, đây chính là phi thường nghiêm khắc, muốn làm đến súng ống, vô cùng khó khăn, nếu không hàng năm cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy bán rẻ họng súng người. Vì vậy, cái này áo chống đạn cũng liền càng thêm chân quý. Đồng dạng tình huống dưới, cái đồ chơi này cũng là sẽ không ra bán. Người bình thường cũng không có năng lực đi làm nhìn đến cái này áo chống đạn. Thế nhưng là để Hạ Minh kém chút không thổ huyết chính là Trần Vũ Hàm vậy mà làm một thân áo chống đạn. Nàng là ở đâu làm cho? Áo chống đạn đều làm cho nhìn đến. Chẳng phải là hơi cũng có thể làm cho nhìn đến. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền không hiểu thấu kích động lên. Hắn càn khôn giới chỉ thế nhưng là còn có một thanh hơi. Thanh thương này vẫn là tại đêm qua nam nhân kia trong tay lấy được. Lúc ấy hắn trực tiếp khẩu súng nhận được càn khôn giới chỉ. Cũng không có cho Bạch Ngưng. Nam nhân đối với súng vốn chính là có cuồng nhiệt. Cho dù là Hạ Minh cũng không ngoại lệ. Tại lúc còn rất nhỏ, Hạ Minh liền vô cùng hy vọng có trời ở trong bộ đội làm cái binh. Có lúc làm một nông thôn hài tử, nguyện vọng của bọn hắn hay là vô cùng đơn giản tích. Mưa, Vũ Hàm, ngươi cái này xuyên áo chống đạn. Là thật, Hạ Minh ngượng ngùng nhìn một chút Trần Vũ Hàm, nuốt nước miếng một cái. Nhịn không được hỏi, đương nhiên là thật à. Không thật sự ta mặc hắn làm gì. Trần Vũ Hàm nhìn xem Hạ Minh. Cặp kia mắt to như nước trong veo vụt sáng. Mang theo không hiểu. Ta, Hạ Minh lập tức cho quỳ. Cái này vậy mà thật sự chính là áo chống đạn. Lúc đầu Hạ Minh còn mang theo hồ nghi thái độ đến hỏi Trần Vũ Hàm. Hiện tại cũng không cần hỏi. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Vậy là ngươi ở đâu ngõ áo chống đạn a tặng a ta ngược lại. Hạ Minh lại quỳ. Đây con mẹ nó tặng lễ còn có đưa áo chống đạn. Đây là nói đùa đâu vẫn là đang nói đùa đâu. Tặng lễ đưa áo chống đạn. Đây là muốn nghịch thiên sao. Đến tột cùng là ai a như thế điêu. Ngay cả cái đồ chơi này cũng có thể tùy tiện lấy ra tặng người. Hạ Minh yếu ớt mà hỏi. Vậy ngươi có hay không súng ngắn? Súng ngắn a, Trần Vũ Hàm hơi trầm ngâm một chút. Hạ Minh nhìn thấy Trần Vũ Hàm cái này nhíu mày suy nghĩ dáng vẻ. Cái này khiến Hạ Minh hít sâu một hơi. Lẩm bẩm nói, còn tốt, nàng không có súng ngắn. Cái này nếu như bị cô nàng này cầm đi ra ngoài chơi. Có trời mới biết hội chọc ra dạng gì cái sọt. Súng ngắn ngược lại là không có. Bất quá súng ngắm a, pháo cối a cái gì? Ta hẳn là có thể cho ngươi khiến cho nhìn đến. Trần Vũ Hàm nói rất chân thành. Ta thao, Hạ Minh lúc này sững sờ tại đương trường. kém chút không có bị dọa đã hôn mê. Pháo cối đều có thể khiến cho nhìn đến. Đây là muốn nghịch thiên a, cô nàng này đến tột cùng là ai a, ngay cả cái đồ chơi này đều có thể khiến cho nhìn đến. Cái này nếu là tùy ý xuất ra đi một viên, vậy còn không đến chơi chết người người tới a, mặc dù có thể khiến cho nhìn đến. Nhưng là không có đạn pháo, bọn hắn sẽ không cho người ta. Sau khi nói đến đây, Trần Vũ Hàm lộ ra vô cùng ủy khuất. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hít một hơi thật sâu. Hiện tại Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cho triệt để sợ tè ra quần. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một cái từ để hình dung Trần Vũ Hàm. Bách biến loli, không tệ, chính là bách biến loli Trần Vũ Hàm. Hạ Minh hít một hơi thật sâu. Nói, tốt tốt Vũ Hàm, người đây, đổi một thân bình thường quần áo. Cái này đồ dằn gì đâu. Cũng không cần mặc vào. Cái đồ chơi này ngươi nếu là xuyên ra ngoài, cũng sẽ chơi chết người tới. Chúng ta hôm nay hẳn là đi sòng bạc điều tra. Âm thầm điều tra. Điều tra. Chẳng lẽ muốn chơi vô gian đảo? Trần Vũ Hàm nghe xong, lớn nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. À, tốt à. Người ta thích nhất hướng vô gian đảo. Chơi nội ứng. Tỷ phu hai người chúng ta cùng đi làm nội ứng. Ta nghĩ nhất định sẽ chơi rất vui. Tỷ phu ngươi chờ một chút người ta. Người ta đổi một thân bình thường quần áo. Nói đến đây, Trần Vũ Hàm tranh thủ thời gian chạy lên lầu. Hạ Minh thì là đờ đẫn đưa mắt nhìn Trần Vũ Hàm lên lầu. Lúc này Hạ Minh mới thở dài một hơi nói. Chơi vô gian đảo, ai dám đi cùng với ngươi chơi à? Đi cùng với ngươi chơi vô gian đảo. Cái kia chơi không phải vô gian đảo, mà là tại liều mạng a. Hạ Minh ngượng ngùng nhìn Trần Vũ Hàm một chút. Cô nàng này thật sự là rất có thể đủ dày vò. Cho dù là Hạ Minh, đều là có chút sợ hãi. Như là đã nhìn đến Trần Vũ Hàm, Hạ Minh cũng chỉ có thể mặc cho Trần Vũ Hàm đi. Nếu như không cho nàng đi, có trời mới biết nàng sẽ làm ra cái gì vậy tới. Đối với Trần Vũ Hàm, Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Cô nàng này tuyệt đối là một cái có thể gây chuyện mà hạng người. Nhưng là, cô nàng này cũng tuyệt đối là có thể nhất bán manh hạng người. Bởi vì làm không tốt mơ mơ hồ hồ liền bị cô nàng này cho hố. Cũng may cô nàng này không có cho hắn làm qua cái gì đại phiền toái. Nhưng mà Hạ Minh nhưng lại không biết. Bởi vì cô nàng này nguyên nhân. Một cái đại phiền toái ngay tại từng bước nổi lên. Trần Vũ Hàm lần nữa đi xuống lầu. Lần này Trần Vũ Hàm không có xuyên xinh đẹp như vậy. Nhưng là Trần Vũ Hàm như cũ rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Đây cũng là không có chuyện gì. Trần Vũ Hàm khuôn mặt nhỏ vô cùng tinh xảo, nhìn vô cùng đáng yêu. Cái này nếu là trưởng thành, cũng tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành hạng người. Cho nên, Trần Vũ Hàm như cũ rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Bát quá Hạ Minh muốn để Trần Vũ Hàm khiêm tốn một chút, nhưng lại không có biện pháp nào khác, cho nên cũng chỉ có thể dạng này. Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm hai người rời đi biệt thự. Hạ Minh cắn răng đón một chiếc xe. Hiện tại hắn, nghèo nổi tiếng, nếu là lại không phát tiền lương, đoán chừng tháng sau liền không có tin tức. Rõ ràng vừa lấy ra thuê xe, Hạ Minh hao tốn dòng giã 50 đại dương. Cái này mới tới cục công an. Thanh này Hạ Minh cho đau ghê gớm. 50 đại dương, cứ như vậy không có. Cái này 50 đại dương, có thể mua nhiều ít cái bánh nướng a. Làm Trần Vũ Hàm đi vào cục cảnh sát về sau. Trần Vũ Hàm hưng phấn mà hỏi. Tỷ phu, chẳng lẽ chúng ta phải đại náo cục cảnh sát? Chẳng lẽ phần tử phạm tội tai kiếp ngục? Hạ Minh nghe xong, lập tức té xìu. Người làm là tại cổ đại đâu a, còn cướp ngục. Chịu chết không sai biệt lắm, cách chương.